Vũ Thần Chúa Tể, chương 251, không phải rất mạnh, gocchuyenaudio.com, đa tạ Trần Thiếu ta tới giúp ngươi cùng các chủ trở thủ ưng phấn mở miệng, Liêu Quang mặt lộ mừng như điên. Lần trước cùng đi Tần Trần luyện chế, hắn được ích lợi không nhỏ, sau khi trở về tìm hiểu hồi lâu, bản thân luyện dược tu vi có tăng lên kinh người. Lần này còn có cơ hội tốt như vậy, hắn nghĩ như thế nào bỏ qua. Đánh chết cũng muốn a, hắn thậm chí cảm giác có dũng khí, nghe nhiều vài lần Trần Thiếu giáo huấn, trực tiếp đột phá tam phẩm luyện dược sư cũng là ở trong tầm tay. Nghe được Liêu Quang thanh âm hưng phấn, mới đi tới cửa Trương Anh cùng Lâm Thiên, lảo đảo một cái kém chút ngã xuống. Trợn to trong mắt, mặt khiếp sợ, gì cho Trần Thiếu trợ thủ, vẫn hưng phấn như thế. Đại ca, người thế nhưng nhị phẩm luyện dược sư a, lấy ra, ở toàn bộ vương đô đều là nghiêu bức hò hét tồn tại, hơn nữa còn là đan cấp chấp sự. Đi tới bên ngoài, vương quốc các đại hầu gia đều có thể xưng ngươi một tiếng đại sư. Làm sao có thể đi theo Trần Thiếu luyện chế, giống như kiếm đại tiện nghi một dạng, hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên. Hai người không khỏi hai mắt choáng váng. Này Liêu Quang đại sư không sẽ là cái thụ ngược đãi cùng chứ. Trước không nhìn ra a, phòng luyện chế trong. Trần Thiếu, người sư tôn đây. Thấy Tần Trần sau khi đi vào trực tiếp liền chuẩn bị xử lý dược liệu, Tiêu Nhã không nhịn được mở miệng. Sư tôn, cái gì sư tôn? Tần Trần hồ nghi, lần này luyện chế, không phải ngươi người sư tôn kia động thủ sao? Nháy nháy con mắt Tiêu Nhã có chút choáng váng, trong lòng dâng lên không tốt ý niệm trong đầu. Ồ, Tần Trần bực nào thông tuệ, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Nhã nghi hoặc cười nói. Lần này cũng là ngươi tới giúp ta luyện chế. Đúng là, suy đoán được chứng thực, Tiêu Nhã khóe miệng giật một cái, suýt chút nữa thì khóc. Trần Thiếu, này nhưng đều là tứ giai dược liệu a, ngươi xác định để cho ta tới luyện chế. Tứ giai dược liệu như thế nào? Tần Trần buồn bực, ngươi lần trước cũng không luyện chế thành công sao? Phốc suy, kém chút phun ra cái lão huyết, Tiêu Nhã hận không được một trường vỗ chết Tần Trần. Lần trước luyện chế thành công, là bởi vì luyện chế chỉ là tam phẩm đan dược, mà lần này thế nhưng tứ giai dược liệu. Giữa hai người căn bản là không có cách đánh đồng, có biết hay không? Ngươi yên tâm, cùng lần trước một dạng, ta sẽ ở một bên chỉ đạo ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói phương pháp đi làm là được. Cặp Tiêu Nhã vẫn có chút do dự, Tần Trần lúc này an ủi. Đại não nhất ngất kém chút té xỉu, cái này căn bản không là chỉ đạo không chỉ đạo vấn đề, mà là tứ giai trong dược liệu ẩn chứa dược tính rất mạnh, nàng một cái tam phẩm luyện dược sư, đừng nói luyện chế, có lẽ liền đem tứ giai trong dược liệu dược hiệu, để luyện ra năng lực cũng không có, người nữa chỉ đạo thì có thể làm gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Nhã đều nhanh phát điên. Nếu như không phải là bởi vì có lần trước thành công trải qua, nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã quay đầu rời đi. Miệng to hơi thở Tiêu Nhã cao vót bộ ngực liên tiếp lên xuống. Ngươi yên tâm, giả như có vấn đề ta sẽ không trách đến các ngươi trên đầu, bất quá ngươi được cam đoan, nhất định dựa theo ta bước hành xử. Tần Trần không nói gì. Được, cắn răng, Tiêu Nhã gật đầu. Tần Trần đều nói như vậy, nàng còn có thể nói cái gì? gocchuyenaudio.com Chỉ là tuy là đồng ý, lại ngu ngốc vậy nhìn Tần Trần, ánh mắt kia rất ý tứ rõ ràng, sau đó luyện chế thất bại, đừng trách đến bọn họ trên đầu. Trần Thiếu, vậy ngươi chung quy được nói cho chúng ta biết muốn luyện chế cái gì chứ? Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, Tiêu Nhã hỏi. Một bên Liêu Quang cũng tò mò xem qua đến, là cho Lâm Thiên cùng Trương Anh, luyện chế huyết linh chỉ dịch, làm cho hai người bọn họ cũng có thể được huyết linh chỉ thanh tẩy. Huyết linh chỉ dịch tiến hành thanh tẩy, hai người ngẩn ra, phải dựa vào những dược liệu này là có thể luyện chế ra huyết linh chỉ dịch. Hoàn toàn không cách nào lý giải, huyết linh chỉ ở vào Tây Bắc Ngũ Quốc, Tiêu Nhã không thể không nghiên cứu qua, trong dịch thể ẩn chứa một loại năng lượng đặc thù, nhưng không dễ, một khi huyết linh chỉ dịch theo huyết linh chỉ trong lấy ra, rất nhanh liền sẽ mất đi hoạt tính, trở thành phổ thông dịch thể, căn bản là không có cách. Chỉ dựa vào những thứ này đương nhiên không được, còn có một vị này tài liệu. Không gian giới chỉ hơi lóe lên, một cái linh thủy tinh, đã bị Tần Trần lấy ra. Đây là, cảm thụ được linh thủy tinh trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, Tiêu Nhã cùng Liêu Quang hai người, con người đột nhiên co rụt lại, lộ ra hoảng sợ. Hẳn là, tinh thạch này là từ huyết linh chỉ ở bên trong lấy được huyết linh tinh. Trợn to trong mắt hai người mặt khiếp sợ. Không sai, nghe được Tần Trần khẳng định trả lời, Tiêu Nhã thân thể chấn động mãnh liệt, vẻ mặt hoảng sợ. Này huyết linh tinh, là ta theo huyết linh chỉ dịch bên trong chiếm được, có thể làm chủ tài, luyện chế huyết linh dịch. Tần Trần giải thích, ánh mắt khiếp sợ, Tiêu Nhã nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt đột nhiên biến. Huyết linh chỉ ở vào Tây Bắc Ngũ Quốc, toàn bộ Tây Bắc vô số cường giả, đều đối tiến hành qua nghiên cứu. Cuối cùng đạt được qua một cái thống nhất kết luận, Tại đây huyết linh trì chỗ sâu tất nhiên tồn tại có nào đó cùng loại kết tinh vật chất là huyết linh trì nguồn năng lượng. Đối với lần này, Tây Bắc Ngũ Quốc cao nhất cường giả đều từng nghĩ đối tiến hành tìm kiếm, nghiên cứu. Thế nhưng, huyết linh trì hết sức kỳ lạ, bất luận cái gì huyền cấp võ giả tiến nhập trong, nếu không còn cách nào lấy được đề thăng, ngược lại sẽ trong nháy mắt kích phát võ giả trong cơ thể chân lực đưa tới bạo thể mà chết. Cái này cũng làm cho huyền cấp cường giả căn bản là không có cách tiến nhập trong. Mà thiên cấp cường giả tuy là có thể tiến nhập nhưng đi qua nghiên cứu, huyết linh tinh tồn tại hẳn là ở vào huyết linh trì sâu nhất chỗ khu vực trung tâm. Chỗ ấy huyết linh trì nồng độ rất cao, mặc dù là cường thịnh trở lại thiên cấp cường giả cũng không cách nào tiến vào nơi đó. Đi qua vài lần thăm dò sau, các đại thế lực cũng liền bỏ đi thăm dò huyết linh tinh ý niệm trong đầu. Nhưng ai biết hôm nay Tần Trần, vậy mà thật đem huyết linh tinh lấy ra. Người tiến vào huyết linh trì sâu nhất chỗ. Không kìm lòng nổi Tiêu Nhã thốt ra, không kém bao nhiêu đâu, Tần Trần tùy ý mở miệng, có thể huyết linh dịch ăn mòn lực, há, là có chút lợi hại, nhưng là không phải rất mạnh, nhịn một chút cũng liền đi qua. Không phải rất mạnh, thân thể nhoáng lên, Tiêu Nhã hận không được một trường vỗ chết Tần Trần. Có thể hay không đừng giả bộ ép, có thể hay không thật dễ nói chuyện. gocchuyenaudio.com Người nói không phải rất mạnh, đây chính là huyết linh trì phát hiện gần trăm năm trong thời gian, không có một người có thể đạt đến tình trạng. Trong đi xa nhất một cái cũng bất quá là ở gấp 2-3 lần nồng độ chỗ tu luyện. Mà căn cứ dò xét sâu nhất chỗ khu vực thế nhưng có ít nhất thập bội nồng độ. Người lại tới một không phải rất mạnh, nhịn một chút liền đi qua. Người khi khác thiên tài, đều là phế vật, là rác rưởi sao. Trên dưới quan sát Tần Trần, Tiêu Nhã nội tâm chấn động, gia hỏa này cường độ thân thể rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Có thể đi tới huyết linh trì sâu nhất chỗ, giờ này khắc này, Tiêu Nhã đối Tần Trần, xuất hiện trước đó chưa từng có hiếu kỳ. Được khắc lãng phí thời gian, bắt đầu luyện chế đi. Tần Trần nào biết đâu rằng Tiêu Nhã nội tâm khiếp sợ trực tiếp cắt đứt nàng suy đoán. Huyết linh dịch luyện chế tiêu hao thời gian thật dài, hắn cũng không thời gian, ở chỗ này phí phạm. Ở Tần Trần dưới sự chỉ điểm Tiêu Nhã cùng Lưu Quang lúc này đốt trận hỏa, bắt đầu huyết linh dịch luyện chế. Khách chương.